dây dưa qua lại. Ngay cả tầm nhìn cũng bị vặn vẹo. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng nổ ầm vang lên, mọi người chỉ thấy tầm nhìn vốn đã vặn vẹo xuất hiện từng vòng sóng dao động, dập dờn lan về bốn phía. Không gian cuối cùng cũng khôi phục sự tĩnh lặng. Bụi khói dày đặc làm cảnh tượng bên trong không rõ lắm, chỉ là một ít ma tộc có nhãn lực đặc thù có thể mơ hồ nhìn ra được vết tích đáng sợ do lực lượng tàn phá ra bốn phía. Bỗng dưng, một bóng người phóng ra khỏi làn khói đậm, hiện vẻ nhếch nhác không chịu được, trên người còn mang mấy dải xương xanh lè, sau người truyền tới tiếng cười to đắc ý. Jason trốn trong đám người nhận ra, bóng người đó chính là cường giả Sa-a-nơ của đế đô. Hắn hoảng hốt, Sa-a-nơ này không phải là cường giả ma đế cấp vương tộc hay sao, không ngờ lại thất bại. Sa-a-nơ đại nhân, Jason hoảng hốt gọi bừa một tiếng, Sa-a-nơ hình như bại rồi, như vậy hắn ở lại ám nguyệt chỉ có chết. Nhất định phải quyết đoán, theo Sa-a-nơ về đế đô, thuận tiện đầu nhập nhiếp chính vương Hắc Diệu. Sa-a-nơ vừa nghe thanh âm của Jason, quả nhiên phương hướng phi hành hơi đổi, rẽ qua đó. Jason sướng rơn, vội vàng tiến lên. Sa-a-nơ nháy mắt đã tới, nhưng mà Jason lại thấy ánh mắt sát khí đằng đằng, trong lòng biết không ổn, câu tha mạng còn chưa nói ra thì đã mất đi ý thức. Người xung quanh chỉ nhìn thấy thân ảnh đó lướt qua Jason, trên người Jason dính phải một chút khói màu lục. Ngay sau đó cả người hóa thành tro tàn. Jason biết không ít bí mật, Sa-a-nơ không muốn cho kẻ này còn sống mà rơi vào tay ám nguyệt. Giải quyết Jason, sau đó không hề đình chỉ mà chạy trốn về phía trước. Bay một lúc, lại lẩn vào rừng rậm trên mặt đất, cảm thấy đã cắt đuôi được kẻ địch sau lưng. Nhưng mà độc tố lại càng phát ra kịch liệt, Sa-a-nơ phải chậm rãi ngừng lại. Ngồi xuống đống đá ở bên một cái hồ lớn lam sắc. Sa-a-nơ thử dùng lực lượng loại bỏ độc tố, nhưng mà những độc tố kia cứ như là dính vào xương cốt, nội tạng thậm chí là trên mỗi một mạch máu, trong thời gian ngắn không thể nào trừ bỏ. Sa-a-nơ nhăn nhó hết cả mặt, không ngờ được lần này tới ám nguyệt lại đụng phải kẻ địch đáng sợ như thế, không chỉ có lực lượng cường đại, lại còn có thủ đoạn đáng sợ này. Ngay cả thân thể của ma đế đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi. Vừa rồi hắn giết Jason, ngoại trừ diệt khẩu thì còn có mục đích là dùng quang ám chi tâm dẫn một phần độc tố ra, giảm bớt áp lực cho mình. Nhưng mà độc tố trong người lại không thể giải trừ bằng phương pháp này. Nếu như thứ này ở trong thân thể lâu, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Phải tìm một nơi an toàn thật nhanh, phối hợp với lực lượng thiên phú hắc viêm, thử xem có trừ bỏ hoàn toàn được hay không. Ngay lúc này, Sa-a-nơ chợt thấy cảnh giác, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ngay một cái bóng đen to đùng ở trên không trung đối diện. Đây là một con cự long, thân cao mấy chục thước, khắp người hiện lên màu vàng nâu, vảy rồng mơ hồ phát ra ánh kim, tướng mạo hung ác, trên đầu có một cái sừng, hai má có cái gì đó mọc dài ra. Con ngươi màu ám kim trợn lên phát ra hàn quang khiếp người. Đôi cánh to lớn phất lên, làm cho ánh trăng của song nguyệt cũng bị che khuất. Sa-a-nơ cả kinh không nhỏ, long tộc đáng sợ này ở đâu ra? Ngay cả mình lúc phi hành cũng không phát hiện. Khí tức quen thuộc này, chính là đối thủ đã đả thương mình kia. Hóa ra là một độc long cực kỳ hiếm gặp trong long tộc. Hừ, chúng độc của bổn đại gia mà còn trẻ à? Chỗ này chính là xào huyệt của bổn đại gia, nhắm mắt lại cũng biết ngươi ở chỗ nào. Trong miệng độc long phát ra thanh âm quen thuộc, quả nhiên là kẻ địch gọi là Bách Ly U Cơ kia. Sa-a-nơ thở dài một hơi, tài không bằng người, thân chúng kịch độc, đối phương lại có năng lực phi hành sở trường của long tộc, bây giờ hy vọng chạy trốn cũng không có. Hắn dứt khoát từ bỏ chống cự, vỗ vỗ bụi đất trên người, rất có phong độ đứng thẳng người lên, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ta thừa nhận thất bại. Trước khi chết, ta yêu cầu được gặp trưởng công chúa Mia Điện Hạ. Vừa nói xong, thân hình cự long kia đã hơi lắc, biến thành hình người bay tới. Một quyền đánh vỡ phòng ngự của Sa-a-nơ, làm hắn ngất tại chỗ. Hùng hùng hổ hổ nói một câu, thua là thua, còn bày cái phong độ phân chó ra trước mặt bổn đại gia. Trong lúc Bách Ly U Cơ đánh ngất Sa A Nơ, Trần Duệ buông bàn tay đã bóp nát xương đầu Ni Dâu ra. Thân thể khô quắt kia lập tức rơi xuống đất, một vật phát ra vầng sáng màu lục bay ra từ trong thi thể, cặp mắt đỏ của Trần Duệ chợt lóe, chộp luôn một phát. Đây là một thứ nhỏ như hạt táo, xanh tươi ướt át, lưu động những sóng năng lượng kỳ dị bên trong lòng bàn tay. Thứ này là... Mấy ký ức ngắt quãng trong đầu Trần Duệ trở nên rõ nét, đồng tử màu huyết hồng chớp lên tinh mang, hạt giống không gian. Nhân loại đi vào ma giới dùng phương pháp mở không gian thông đạo thường khá nguy hiểm, còn trở về thì không có gì nguy hiểm, chỉ cần dựa vào một loại hạt giống đã cấy vào trong người từ lúc ở thế giới loài người, cũng chính là hạt giống không gian trong tay Trần Duệ. Nhân loại tiến vào ma giới có thể thông qua điều kiện đặc thù nào đó kích hoạt hạt giống không gian, sau đó chỉ định tọa độ trở về thế giới loài người, tương đương với một lần định vị truyền tống. Có đồ vật này, cho dù là loại địa phương thú vị như thế giới loài người cũng đi được. Trần Duệ ha ha cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy tà ác, tâm niệm vừa động, hạt giống đã tan vào thể nội. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Isabella một cái. Đối mặt với tròng mắt đầy máu, Isabella không kinh hoàng hay trốn tránh, chỉ bình tĩnh nhìn vào hắn. Tròng mắt Trần Duệ híp lại, hừ lạnh một tiếng, màu máu trong con ngươi dần tan đi, khôi phục lại màu đen ban đầu. Một thân khải giáp màu đỏ cũng biến mất, biến thành hình thái nguyên bản sáng rực, chỉ là tinh lực dường như tiêu hao quá lớn, miệng thở hổn hển. Vừa rồi Trần Duệ đã phẫn nộ cực độ, bất chấp dung hợp lực hủy diệt của Tu La, không ngờ lại tan vào trong hố đen, phệ tinh, cuối cùng đã hấp phệ sạch lực lượng và máu thịt của Ni Dâu. Mặc dù tiêu diệt Ni Dâu, nhưng loại lực lượng và thủ đoạn tàn nhẫn hung bạo này vẫn làm hắn kinh hãi, đây là hóa thân, hủy diệt, sao? Trong hành lang trạng thái của siêu cấp hệ thống, điểm kinh nghiệm quả nhiên thay đổi, 2%. Đây là hóa cảnh, sau này phải làm như vậy sao? Con đường tu hành, nguy hiểm từng bước, không trải qua ma luyện sao có thể thấy được tài năng? Trần Duệ hít sâu một hơi, ý chí trở nên kiên định, khải giáp trên người dần tan biến, nhìn vào Isabella đang chăm chú nhìn mình bên cạnh. Isabella, thương thế của nàng sao rồi? Isabella vừa nghe cách xưng hô của hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Lực lượng của ngươi tăng tiến thật vượt quá tưởng tượng, xem ra vừa rồi ta đã tự tác thông minh rồi. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, đáng tiếc lúc này bị thương nặng và tiêu hao lực lượng, trạng thái thân thể của nàng cực kỳ hư nhược, loạng choạng một cái đã đổ về phía trước, một bóng người xuất hiện, kịp thời đỡ được nàng, uống nó vào. Trong tay Trần Duệ xuất hiện một bình hắc sắc dược tề. Isabella thấy lần này hắn không hề che giấu lấy ra hắc sắc dược tề, lãnh đạm nói, đây là dược tề gì? Diên thọ dược tề, trừ kéo dài thọ mệnh, còn có tác dụng khôi phục thương thế nữa. Trần Duệ chậm rãi đỡ nàng ngồi xuống đất, sau này không nên tùy tiện thiêu đốt sinh mệnh, thứ này chỉ có thể dùng một lần thôi. Nhìn vào bình dược tề tông sư cấp có thể làm cho vô số cường giả ma giới điên cuồng, Isabella lạnh lẽo đáp, không cần, ta chết không phải rất tốt sao, người chết sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Nàng không uống thật à? Isabella dứt khoát không nói chuyện, quay mặt ra chỗ khác. Đối phó với nữ nhân giận dỗi, ta chỉ có một phương pháp. Trần Duệ mở nắp bình ra, lực lượng ngưng tụ trong miệng, dốc dược tề ổng ộc xuống, sau đó đỡ lấy mặt nữ nhân đang giận dỗi nào đó, miệng đối miệng đưa vào bên trong. Isabella liều mạng giãy giụa, nhưng bây giờ chẳng còn khí lực gì, bị tên kia cưỡng hôn. Dần dần, khí lực để giãy giụa cũng nhỏ đi, cánh tay đang đấm đấm ôm chặt lấy cổ nam nhân, cho dù là diên thọ dược tề bây giờ đã truyền xong, môi của hai người vẫn chẳng hề tách ra. Vẫn cứ tham lam hưởng thụ cháo lưỡi của đối phương trong nhịp tim thình thịch này. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ lớn mật chủ động hôn Isabella như thế, mà không phải như dưới tình huống bị uy hiếp như trước kia. Mặc dù nụ hôn này có lẽ sẽ có hậu hoạn vô cùng, nhưng nữ tử này dù là lấy thân dụ địch, hay là không tiếc tự giết chính mình cũng đều đáng để hắn làm như thế. Rất lâu, cuối cùng hai người cũng tách ra. Isabella nhìn kỹ hắn, cảm thụ cảm giác kỳ diệu đã mất đi từ lâu này, đột nhiên thu lại sự ôn nhu trong mắt, hung hăng nói một câu, chuyện vừa rồi, không được nói cho bất cứ ai. Trần Duệ cười khổ nói, lại là uy hiếp kiểu này, hình như ta không có lựa chọn nào khác, Isa đại nhân. Nghe được cách xưng hô làm vừa lòng kia, trên mặt Isabella bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, không biết là vì ngượng ngùng hay là tác dụng của dược tề, hừ lạnh nói, đêm nay chàng có đi vương cung hay không? Vương cung cũng gần như là ám hiệu của hai người. Trần Duệ lắc lắc đầu, lộ ra thần sắc cực kỳ mệt nhọc, ta muốn đi, đáng tiếc không đi được, bởi vì vừa mới dùng loại bí kỹ nào đó, ta phải ngủ say ngay lập tức. Lần này ám ma tổn thất thảm trọng, dự tính là cứ điểm ở đế đô cũng khó bảo trụ được, chúng ta đã bị đánh bại. Dù thế nào đi nữa, nàng cứ dưỡng thương cho tốt trước đã. Nhắc đến ám ma, nhãn thần của Isabella lập tức trở nên ảm đạm. Mí mắt của Trần Duệ đã díp lại, hoàn toàn không chống đỡ được sự mệt mỏi sau khi thi triển ngự tinh biến. Huồng hồ, hắn còn dung hợp lực hủy diệt của Tu La. Thân thể của hắn chậm chậm mềm nhũn, Isabella vội vàng đỡ lấy hắn, gối lên đùi của mình. Trần Duệ vươn tay ra, muốn vuốt ve mặt của nàng, lại cảm thấy trước mắt mông lung, vươn đến một nửa thì không chống đỡ được nữa. Nói một câu cuối cùng bằng tia thanh tỉnh trước khi ngủ say, ta vui lắm, hoa. Phun ra một chữ cuối cùng, hắn cũng đã thiếp đi. Mặc dù câu nói này mơ hồ, nhưng Isabella vẫn nghe được. Chăm chú nhìn nét mặt ngủ say như trẻ nít của nam nhân, một giọt nước mắt từ trong cặp mắt ngọc bích kia rơi xuống, nhỏ lên trên mặt hắn, đôi môi đào tím tái lộ ra một nụ cười nhẹ, giống như hoa tươi nở rộ, thanh lệ làm người ta mê say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, đánh cuộc. Đệ tử của Bạch Dạ sự kiện tài chính quan Trần Duệ bị đâm, phát sinh trước sinh nhật của Mia mấy ngày, dẫn đến một trận mưa gió bão bùng trên thượng tầng của Ám Nguyệt. Kết quả của trận mưa bão là ba chữ, đại thanh tẩy. Cơ hồ mỗi gia tộc đều có không ít người bị điều tra, rất nhiều một đi không trở lại. Hai đại quân đoàn Xích Huyết và Diễm Quang liên thủ, truy bắt trên toàn thành, cũng thi hành cấm đi lại ban đêm. Mia phơi bày thủ đoạn thiết huyết rất ít dùng, phần tử khả nghi không cần biết thân phận hay chủng tộc, tuyệt không dung tình, kẻ cầu tình xử như đồng mưu. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, gió tanh mưa máu đã phủ lên đầu đa số gia tộc của Ám Nguyệt. Việc này làm cho sinh nhật 25 tuổi sắp tới của trưởng công chúa Điện Hạ được trang điểm thêm tí huyết, đồng thời cũng xác lập uy tín của Mia thêm một bậc. Để đối kháng với đế đô thì phải thanh trừ mọi cặn bã trong nội bộ đã. Người thi hành thủ đoạn thiết huyết là Isabella, nàng phát huy tối đa quyền lực Mia giao cho, người khả nghi không giết thì cấm, không ai ngoại lệ. Vị đại đương gia thủ lĩnh tình báo này hành sự quả quyết, xuống tay tàn độc, cho dù là nhị đương gia Dilia cũng chấn động. Chẳng qua Dilia cũng hiểu rõ, những người này đều là khối u ác tính của Ám Nguyệt, để càng lâu thì càng nguy hại tới Ám Nguyệt. Giáo huấn bi thảm của tổng bộ ám ma chính là một bài học cho bản thân nàng, tuyệt không thể để phát sinh một lần nữa. Hiệu quả trấn nhiếp rất rõ ràng, bây giờ những gia tộc thượng tầng của Ám Nguyệt vừa nghe tên của ám ma, không ai không run rẩy. Isabella vốn là người khống chế tình báo của đế đô, thủ đoạn không chỉ có giết chóc, cứ giơ chiêu bài trưởng công chúa lên, lật tay làm mây úp tay làm mưa, sửa chỉ những gia tộc kia thành dễ bảo. Trong thời gian ngắn, hẳn không còn kẻ có dị tâm nữa. Trong bí lao của vương cung đang giam cầm vị ma đế đỉnh phong Sa-a-nơ kia. Hiện nay, Sa-a-nơ trúng kịch độc của Pách-li-u-cơ, thực lực giảm mạnh. Chẳng quá, cho dù hắn không trúng độc cũng không có cách nào thoát khỏi phong ấn của bí lao, bởi vì đó là do Lâu Lơ tự tay bố trí phong ấn thượng cổ phù ngự xuống. Trên đời này, người dưới bán thần có thể thoát khỏi thứ này không có mấy. Hiển nhiên Sa-a-nơ không nằm trong số đó. Sa-a-nơ cũng không bị ngược đãi hoặc giày vò gì, chỉ là lành lạnh nhìn kỹ Trần Duệ và Mia trước mắt mình. Sa A Nơ đại nhân. Trần Duệ mở miệng, xin thứ lỗi, thực lực của ngươi quá cường đại, để đề phòng điều chẳng may, chúng ta không thể không dùng chút thủ đoạn cầm cố. Hừ, nhân loại, ta không thể không công nhận vận may và sự giàu hoạt của ngươi, lại còn có một vị long tộc như thế bảo hộ bên người. Ánh mắt của Sa A Nơ rơi lên người Mê Kia đằng sau, ngươi không muốn nói gì sao? Lãnh chủ đại nhân. Sa A Nơ thúc thúc. Mê Kia khẽ thở dài một tiếng. Sa A Nơ Lucifer, một trong những thiên tài của vương tộc năm đó, đệ tử bí truyền của Bạch Dạ Đại Đế. Bởi 300 năm theo Bạch Dạ Đại Đế thảo phạt thế giới loài người nên đã thủ trọng thương. Sau khi Bạch Dạ bỏ mạng, Hắc Diệu thừa cơ đoạt lấy đại quyền của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Lúc hắn đuổi thái tử Cách Lâm mà Bạch Dạ xác lập tới Ám Nguyệt, Sa A Nơ còn đang dưỡng thương, nhưng mà khi hắn khôi phục, tái nhậm chức thì không trợ giúp Ám Nguyệt mà lại đầu phục Hắc Diệu. Khi thái tử Cách Lâm còn sống, Mê Kia đã nhìn thấy Sa A Nơ vài lần, theo bối phận, thật sự nên gọi là thúc thúc. Ta không dám nhận hai chữ thúc thúc này của người đâu. Ánh mắt Sa A Nơ trở nên sắc bén. Lãnh chủ đại nhân, xin nói tên đầy đủ của người cho ta. Trần Duệ nhìn Sa A Nơ quát mắng Mê Kia thì nói xen vào. Sa A Nơ đại nhân thật uy phong, dường như chẳng có giác ngộ về thân tổ của mình. Ngươi không có tư cách chất vấn chúng ta. Sa A Nơ không để ý Trần Duệ, chỉ nhìn chằm chằm Mê Kia. Mê Kia Lucifer. Mê Kia hờ hững đáp. Thế à, ta còn tưởng là Mê Kia Aspermod. Sa A Nơ lộ ra thần sắc trào phúng. Biểu tình của Mê Kia chẳng biến hóa. Có một số thứ vĩnh viễn cũng không thay đổi. Giống như Mê Kia Lucifer vậy. Chỉ là ta không biết, đệ tử bí truyền của Bạch Dạ Đại Đế đã trở thành môn hạ của Hắc Diệu lúc nào. Câu phản pháo sắc bén này làm Trần Duệ bỏ ý niệm mở miệng. Sa A Nơ cười lạnh nói. Ngươi căn bản không hiểu, Hắc Diệu là cái dạng gì, xứng làm thầy của ta sao? Thầy của ta mãi mãi chỉ có một. Cho dù Hắc Diệu đoạt lấy đại quyền vốn thuộc về phụ thân ngươi, nhưng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc này vẫn là do Lucifer vương tộc thống trị. Mà lãnh chủ đại nhân ngươi thì sao? Trước kia các ngươi bị Hắc Diệu dùng thủ đoạn áp chế, nói thế nào cũng là đấu tranh nội bộ của Lucifer vương tộc. Hiện nay để đối phó đế đô, không ngờ ngươi không tiếc bán cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cho Aspermod. Mê Kia cũng chẳng giải thích thêm về điều này. Trần Duệ nói đúng, ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân, ta chẳng cần phải giải thích cái gì cả. Chẳng qua, ngươi có thể nói tiếp. Ngươi có thể kiên trì dưới áp lực của đế đô đến bây giờ, hẳn không phải hạng người ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết chính trị lấy lợi ích làm cao nhất sao? Vị ca thơ Jin đại đế của âm ảnh đế quốc kia vì sao lại trợ giúp Ám Nguyệt như vậy? Cho dù ngươi thật sự lật đổ Hắc Diệu nhờ vào ca thơ Jin, bước lên vương vị thì cũng chỉ là khôi lỗi của âm ảnh đế quốc mà thôi. Chính trị xác thực lấy lợi ích làm đầu, nhưng mà Ám Nguyệt không hề bán đứng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, chỉ là tiến hành một ít trao đổi ngang giá với lãnh địa huyết kinh hoa của âm ảnh đế quốc mà thôi. Trên mặt Sa A Nơ lộ ra sự chẳng đáng cường liệt, ngươi cho ta là trẻ lên ba sao? Chỉ vì cách cải tạo ma pháp thổ địa cùng đá bóng mà âm ảnh đế quốc phải giúp ngươi tiêu diệt đại quân Lam Rong và Xích U. Sẽ bố trí long tộc ma đế đỉnh phong kia bên cạnh ngươi. Sẽ âm thầm bảo vệ Ám Nguyệt để kinh tế và quân sự phát triển thần tốc. Ta không nghĩ ra được sao mà vê. Sa A Nơ thúc thúc. Thanh âm kiên định của Mê Kia vang lên, Mê Kia ta lấy danh nghĩa Lucifer thề, tuyệt đối không bán đứng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc và Lucifer vương tộc. Nếu như câu nói này có nửa điểm giả dối, linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn rơi vào vực sâu, chịu địa ngục hỏa thiêu đốt, không được siêu thoát. Sa A Nơ hơi chấn động, chăm chú nhìn Mê Kia, nắm tay siết chặt chậm rãi buông ra, im lặng không nói. Mê Kia lấy danh nghĩa dòng họ làm lời thề không thể tùy tiện phát ra, chưa nói đến loại thề độc như thế này. Trần Duệ nắm thời cơ mở miệng, Sa A Nơ đại nhân thật sự hiểu lầm rồi. Hai đại quân đoàn Xích U và Lam Rong hoàn toàn do chính thực lực của Ám Nguyệt tiêu diệt. Mê Kia điện hạ còn thừa thế trùng kiến Xích Huyết Diễm Quang quân của Bạch Dạ Đại Đế. Kinh tế phát triển nhanh mặc dù ban đầu là lợi dụng gia tộc thương nghiệp của Âm Ảnh Đế Quốc để đả thông thương đạo, nhưng quyền chủ động kinh tế giờ đây đã nằm trong tay Ám Nguyệt. Còn về cường giả Long tộc thì chẳng liên quan gì đến Âm Ảnh Đế Quốc cả. Không biết Sa A Nơ đại nhân còn nhớ, Bạch Dạ đại đế trong lúc bình định phản loạn Bin Di E Bu Bờ đã phong ấn một Long tộc hay không? Sa A Nơ lập tức nhớ lại, Độc Long ở Lam Ba Hồ. Không sai, Độc Long sau khi tỉnh dậy gặp phải ít phiền toái, là trưởng công chúa cung cấp trợ giúp to lớn, cho nên hiện tại Độc Long là khách khanh của Ám Nguyệt. Trần Duệ thấy Sa A Nơ buông lỏng thái độ, thừa cơ thêm một câu, lần trước đế đô phái tới thích khách ma đế trung giai Oa Oam U đã hàng phục. Nếu như Sa A Nơ đại nhân đã là đệ tử của Bạch Dạ đại đế, lại âm thầm bảo hộ Ám Nguyệt nhiều năm, sao không? Sa A Nơ biết Trần Duệ muốn nói cái gì, không đợi hắn nói xong đã lắc đầu. Ta khác với các tông lão của gia tộc Nguyên Lão khác, ta sẽ không nương nhờ Ám Nguyệt. Âm thầm bảo vệ huyết mạch của Cách Lâm Thái Tử chỉ là tư tình của ta mà thôi. Ta không hiểu chung với riêng ai mà là cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Tuy rằng Hắc Diệu không tính là hùng tài đại lược, cũng thua xa Bạch Dạ đại đế, nhưng cả vương tộc không tìm được một ai thống trị đế quốc thích hợp hơn hắn. Sau khi Bạch Dạ đại đế bỏ mình, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc có thể duy trì quan hệ ổn định với hai đại đế quốc còn lại, có công không nhỏ của Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu. Trần Duệ hơi trầm ngâm nói, ngươi sai rồi, người chân chính bảo trì hòa bình của ba nước là Catherine đại đế. Catherine đại đế cũng là vì lợi ích của Âm Ảnh Đế Quốc, vì sợ bị Huyết Sát Đế Quốc thôn tính, cho nên lợi dụng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc để hòa hoãn lại. Trước không nói đến Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, mỗi năm đều trả giá đắt để viện trợ hai đại đế quốc kia. Chỉ riêng Huyết Sát Đế Quốc đang nhìn chằm chằm Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Biên cảnh không ngừng xung đột, mà Hắc Diệu Thân Vương lại vướng vào sự kiện góp vốn, chịu không ít sự nghi ngờ của các gia tộc và các đại lãnh chủ. Cứ thế này, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc thù trong giặc ngoài, từng bước suy yếu, làm sao có thể đối chọi với hai đại đế quốc kia đây? Nếu như đại nhân cứ chấp mê bất ngộ, đi theo Hắc Diệu, đó mới là chân chính trở thành tội nhân làm cho Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc suy bại. Nhân loại, có thể tài ăn nói của ngươi rất xuất chúng, đáng tiếc cũng vô dụng, dù là thực lực cá nhân hay là lực lượng trong tay, hiện tại Mê Kia Điện Hà cũng không so được với Hắc Diệu. Sa A Nơ đổi cách xưng hô với Mê Kia từ lãnh chủ thành Điện Hà. Xem ra đã tin tưởng lời thề của Mây Y ơ, nhưng thái độ không nguyện ý đầu hàng của hắn vẫn vô cùng kiên định. Tin rằng cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc còn rất nhiều kẻ nghĩ giống như đại nhân, những người này cũng không phải hiệu chung với Hắc Diệu, mà là vì cái gọi là đại cục trong mắt Trần Duệ đảo đảo, đưa ra liều thuốc mạnh. Nếu như ta nói, nhiều nhất 10 năm, thực lực của Ám Nguyệt có thể đánh bại Hắc Diệu trên toàn phương diện thì sao? 10 năm. Sa A Nơ kinh ngạc nhìn Mê Kia đang tỉnh bơ kia, hít sâu một hơi, nếu như Điện Hạ thật sự có thể làm được điều này trong 10 năm, Sa A Nơ Lucifer ta cam nguyện trở thành thanh trường kiếm trong tay Điện Hạ, là kẻ chém giết tất cả địch nhân ở tiền phương cho tân nữ hoàng. Nhưng nếu Điện Hạ không làm được mà nói, như vậy xin hay lấy lợi ích tối cao của vương tộc làm trọng, chân chính quy thuận đế đô. Một lời đã định. Mê Kia không hề do dự mà đáp ứng. Sự tự tin cường đại trong mắt Mê Kia làm Sa A Nơ động dung, cảm thấy thứ gì đó rất chắc chắn bắt đầu dao động, cuối cùng gật gật đầu. Sa A Nơ cũng không biết Mê Kia không cần nghĩ cũng đáp ứng như vậy không phải là có lòng tin vào chính mình, mà là có lòng tin với nhân loại kia. Một lúc sau, trong trạch viện nào đó, Trần Duệ nhìn vào Isabella đang pha trà cho hắn ở đối diện, cười khổ nói, lần này nàng nổi tiếng rồi, các gia tộc lớn nhỏ đều biết, ám bộ có một thủ lĩnh ma nữ giết người không chớp mắt, chẳng qua thủ đoạn của nàng hình như hơi quá ác độc. Isabella không trả lời vấn đề của Trần Duệ, chỉ rót một chén trà cho hắn, nếm thử xem. Chẳng qua như thế cũng được, chỉ ít mấy tên khốn kia sau này sẽ thật cẩn thận. Cho dù có tâm tư nhỏ cũng phải kiêng sợ vài phần. Trần Duệ nâng cái chén lên nhấp một ngụm nói, đáng tiếc là do liên quan đến nội gián, ba cứ điểm ám ma ở Đoạ Thiên Sứ Đế Đô, bao gồm cả lự quán Oa Lơn Ia cũng bị nhổ sạch. May mà còn một cứ điểm còn sót, chỉ là đài thông tấn ma pháp bị hủy. Xem ra muốn lấy được tình báo chuẩn xác của Đế Đô bây giờ là cực kỳ khó khăn. Tay nghề của ta như thế nào? Isabella hỏi một câu, sóng mắt lưu động sự vũ mị nhàn nhạt. Trần Duệ nhạy bén phát hiện trong sự vũ mị kia có một chút oán trách, nhún nhún vai, không nói chuyện công sự nữa, lại nhấp một ngụm trà. Lần này rất khá, thời gian pha còn cần ngắn hơn một chút. Vâng, biết rồi. Isabella nháy nháy trong mắt động lòng người, chăm chú gật đầu. Nàng thật sự rất dụng tâm học trà nghệ. Chỉ riêng cái cảnh hai người đang ngồi trên chiếu, ở giữa bày biện trà cụ đã tương đối có không khí rồi. Cái kinh cầm ta cho chàng còn giữ không? Trần Duệ vừa động tâm niệm, giơ tay ra. Đó là nhạc khí ép tặng ngày trước. Có luyện tập hay không? Ạch, nàng biết, thời gian của ta rất ít mà. Như vậy, có rút thời gian ra để tập hay không? Buổi sáng ta phải học thuật luyện kim, xế chiều làm công, buổi tối còn phải bun ba tứ xứ. Ta phải nghe chàng thổi một khúc. Trần Duệ chịu thua, cầm kinh cầm lên thổi. Lúc làm trạch nam ở địa cầu, tuy rằng hắn thích nghe nhạc nhưng về nhạc lý thì một chữ bẻ đôi không biết. Có thể xem mấy nốt nhạc đó thành những con nòng nọc thượng cổ luôn rồi. Sau khi tới ma giới, đặc biệt là sau khi có được cây sáo nhỏ màu hồng kia, hắn tận lực học tập nhạc lý, dưới sự trợ giúp của phân tích chiều sâu, cũng đạt đến tiểu thành. Lúc nhàn hạ khi tu hành trong huấn luyện trường cũng cầm kinh cầm Isabella tặng ra tập một ít. Theo quy tắc thời gian trong huấn luyện trường, coi như cũng đã thấm nhuần một đoạn thời gian rồi. Lúc âm thanh yêu mỹ vui tươi vang lên, trong mắt Isabella chớp lên sự kinh hỉ, ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa vào sau lưng Trần Duệ, nhắm tròng mắt lại, tĩnh lặng lắng nghe khúc nhạc này. Sau việc ni dâu, hai người không hề có hành động thân mật thêm một bước, chỉ là một loại ăn ý trước kia chưa từng có. Đây là khúc nhạc gì? Rất êm tai. Hình như gọi là Thế Giới Mặt Nhật, ngày tận thế sao? Trong cặp mắt phong tình vạn trùng của Isabella lộ ra một tia mê man, môi son nhúc nhích, có một câu nói cũng không nói ra. Trần Duệ đột nhiên có linh cảm, thấy được câu hỏi không nói ra kia, lẩm bẩm nói ra ba chữ, ta biết chứ. Trong cặp mắt màu lục bảo của Isabella trước qua thần thái kỳ dị, khóe miệng nhếch lên một độ cong động lòng người, dựa vào hắn, thích ý khép tròng mắt lại, thổi một lần nữa được không? Ừ, trong âm thanh dễ nghe, ánh trăng chiếu xuống cái bóng của hai người, giống như một trái tim được hợp lại vậy. Còn khúc nhạc nào khác không? Không có, đó là khúc nhạc duy nhất ta biết rồi. Thế thì thổi thêm 20 lần đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 492, lễ vật hôm nay là sinh nhật của trưởng công chúa Mayer. Mặc dù không có tổ chức lễ mừng sinh nhật chính thức nhưng toàn bộ trên dưới thành Ám Nguyệt vẫn phi thường náo nhiệt. Không khí vui mừng hiện ra khắp thành. Và hôm nay, tất cả cửa hàng trong thành đều giảm giá. Phố lớn ngõ nhỏ dòng người tới lui không dứt, ngựa xe như nước. Bốn phía có thể nghe được âm thanh những người bán hàng rong đang giao hàng. Vị phu nhân xinh đẹp này, đây là sản phẩm hồng ngọc son môi mới nhất đến từ Âm Ảnh Đế Quốc. Chỉ cần một tử tinh tệ, liền có một cái nha. Cũng như rất nhiều người bán hàng rong bên đường, một vị hắc ám địa tinh đang kiệt lực chào hàng một đôi nam nữ. Vị nữ tử kia tóc đen, cao gầy, vóc dáng cực kỳ động lòng người. Tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng hắc ám địa tinh vẫn cố hết sức mà lấy lòng lấy. Hy vọng vị nam sĩ trung niên bên cạnh thoạt nhìn như bạn lữ kia có thể hào phóng ra tay mua hàng. Đây là lục hoa hồng hương diệp, chỉ cần mang theo trên người, có thể tản mát mùi thơm ngát làm cho người say mê. Ta có thể cho phu nhân cái giá phải chăng nhất, 70 bạch tinh tệ là được rồi. Phu nhân xin đợi một chút, ở đây còn có cái trong chóng ma pháp. Âm nhạc. Chỉ cần 30 bạch tinh tệ, có thể có một cái tặng tiểu hài tử trong nhà. Nam tử kia mỉm cười, cái trong chóng này trông cũng được, nhưng 30 bạch tinh tệ thì quá mắc, 2 bạch tinh tệ ta có thể cân nhắc mua. Các hà ép giá gì mà giữ vậy? Cái trong chóng của ta nếu ngài muốn mua ở cửa hàng bên cạnh, ít nhất cũng phải 80 bạch tinh tệ, mà còn là giá cố định. Như vậy đi, trước là sau quen, 29 bạch tinh tệ, không thể ít hơn nữa rồi. Trong chóng này của ông, ma pháp trận có chút vấn đề, nếu như ta không đoán sai ấy thì khoảng 10 phút nữa âm nhạc sẽ gián đoạn. Hàng thứ phẩm như vậy, còn chém giá cắt cổ. 3 bạch tinh tệ, không bán coi như xong. Nữ tử cao gầy có chút kinh ngạc nhìn nam tử và người bán hàng rong khẩu chiến kịch liệt trả giá. Cuối cùng trong chóng được mua với giá 4 bạch tinh tệ, nam tử chơi đùa cái trong chóng một lúc rồi đưa cho nữ tử bên cạnh, thuận tiện nắm chặt tay của nàng. Mặt nữ tử hơi đỏ lên, muốn tránh thoát, lại bị nắm thật chặt. Nam tử cười hắc hắc, sợ cái gì, nàng bây giờ là hi êm, phu nhân của ta, đúng không nào? Nữ tử mặt càng đỏ hơn, thấp giọng mắng câu, tên đáng ghét, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn thấy người chung quanh căn bản không có chú ý đến, liền không giãy giụa nữa, mặc kệ cho nam tử nắm tay trước mặt mọi người, đi một đoạn đường, cũng tự nhiên hơn. Nữ tử nhìn cái trong chóng màu sắc rực rỡ đón gió chuyển động, nói, Alice có lẽ sẽ thích cái trong chóng gió này. Không, đây là dành cho nàng, hôm nay là sinh nhật của nàng mà. Nam tử cười nói, ma pháp trận đã được ta điều chỉnh tốt rồi. Âm nhạc cũng đổi thành loại nhạc nhẹ mà nàng thích nhất. Đôi mắt nữ tử chớp động thần thái khác thường, lắc trong chóng gió. Cái trong chóng gió quả nhiên truyền ra âm thanh quen tai, chỉ là trong phố xá sầm uất phải cố gắng lắng tai mới nghe được. Ta nói này, hôm nay là ngày tốt lành, cười một cái cho ta xem nào cô bé. Tốt xấu gì ta cũng vừa dùng nhiều tiền mua phần lễ vật cho nàng như thế, nếu không đem trong chóng trả lại cho ta. Dịch, thèn này khốn nạn VL, lợi dụng tặng quà cầm tay con bé, sờ soảng xong giờ lại đòi lại quà, mơ tưởng. Nữ tử siết chặt trong chóng gió ở trong tay, mặt theo thói quen lại trở nên lạnh lùng. Người đừng có hòng lừa gạt được ta, muốn chiếm tiện nghi hả? Ta còn có rất nhiều văn kiện. Nam tử lung lay ngón tay, để cho những cái văn kiện. Chết tiệt kia gặp quỷ đi, hôm nay nàng không phải mẹ Ia điện hạ, mà là phu nhân hi êm của ta, muốn cười thì cười, muốn khóc sẽ khóc, cho ta chút mặt mũi đi. Miệng lưỡi thật trơn tru, Simon các hạ, không biết ta là người phụ nữ thứ mấy bị chàng lừa gạt như vậy, thứ 10 hay là mười mấy. Simon các hạ có chút xấu hổ, hi êm tiểu thư dùng sức bấm béo eo của hắn, hai bàn tay có thể đếm đủ hay không? Có thể, có thể. Simon các hạ bị đau, cũng không dám chống cự, vội vàng lại bỏ thêm một câu, một tay có thể đếm rõ. Hi êm tiểu thư bất mãn mà hừ một tiếng, cuối cùng không có lại phát lực, bất chi bất giác trên khuôn mờ. Chứng kiến một trận huyên náo phía trước, Trần Duệ lôi kéo công chúa điện hạ dùng tên giả hi êm phu nhân chen đi xem xét, hóa ra chuẩn bị cử hành một trận đá bóng. Hai bên đều là đội bóng dân gian. Để mừng ngày sinh nhật của trưởng công chúa điện hạ, còn bố trí cả phần thưởng. Tuy nhiên, hai chân sút chủ lực, dịch, tiền đạo ý mà, của đội đỏ do trước trận đấu phát sinh xung đột nhỏ tại tử quán với người khác mà chân bị thương, không cách nào tham gia trận đấu. Đội bóng chỉ có một tiền đạo dự bị, trước mắt đang phát sầu về chuyện người tuyển. Trần Duệ nhận ra huấn luyện viên đội đỏ là bằng hữu rách hắn quen biết ở tiệm thợ rèn lúc trước. Trong nội tâm bỗng nhiên có một chủ ý, hắn đi đến trước tự xưng là bằng hữu của vị nhân loại nào đó, nói nhỏ vài câu lại nhét đi qua một cái món tiền nhỏ. Rách quan sát hắn một hồi, rốt cục gật đầu. Cứ như vậy, Trần Duệ thành công mà đã trở thành tiền đạo của đội đỏ, còn Mê Ia thì đứng chen chúc ở trên khán đài đơn sơ. Tiếng còi hét vang báo hiệu trận thi đấu bắt đầu, Trần Duệ mặc trang phục màu đỏ đã bắt đầu biểu diễn. Cho dù kỹ thuật cũng không khá lắm, lực lượng cũng áp chế tại trung giai ác ma, nhưng nhãn lực và phán đoán cao hơn so những người khác đâu chỉ mấy chục lần, chớ nói chi là trọng lực ma pháp trận chỉ là một ma pháp trận đơn giản. Trần Duệ xem chuẩn thời cơ, nhận được bóng đồng đội truyền cho, sút cú sút, đáng tiếc đá trúng cột dọc. Người xem chung quanh lập tức vang lên một hồi tiếc hận. Mejia ban đầu còn có thể bảo trì tỉnh táo, càng về sau nghĩ đến câu nói hôm nay em là hy em kia của Trần, rốt cục nàng thử thả lỏng tâm linh phong bế, bắt đầu đã tiếp nhận không khí náo nhiệt ở đây, động tác vỗ tay nhiều hơn, thậm chí là nhỏ giọng la lên. Loại cảm giác ngồi trên vương tòa và ngồi trên khán đài xem thi đấu là hoàn toàn bất đồng. Khi đó chỉ là nhìn xem cầu thủ hai bên truy đuổi qua lại, chờ đợi trận đấu chấm dứt. Hôm nay lại chính thức mà với tư cách một người xem trận đấu, dung nhập vào sân bóng. Bởi vì, trên sân bóng có người nam nhân đó, hắn đang chơi bóng vì nàng. Nhất là sau khi Trần Duệ ghi bàn, hôn lên chiếc nhẫn, ý chí hắc ám, rồi đưa tay chỉ về nàng. Mejia cảm giác được một cảm giác hưng phấn và kiêu ngạo trước nay chưa có. Cuộc tranh tài chấm dứt, đội đỏ thắng với tỷ số 5-2, Trần Duệ trở thành người hùng của đội đỏ với cú hat-trick ngoạn mục. Đây còn là kết quả do hắn đã kiệt lực bảo lưu. Nhìn thấy hắn chạy đến trước mặt, Mejia không còn có thói quen lạnh lùng ở trên mặt. Trong ánh mắt hâm mộ và tán thưởng của người chung quanh, lần đầu tiên mà xuất ra một cái khăn tay lau mồ hôi thay hắn. Trần Duệ cười ha ha, ôm Mejia bay vượt qua sân bóng mà rời đi. Sau lưng truyền đến một hồi huýt sáo cùng thanh âm trầm trồ khen ngợi. Dịch, đọc đoạn này gato vãi, không cần nói cũng đoán được hai mắt của vị huấn luyện viên rách tỏa ánh sáng như thế nào. Hắn chắc chắn sẽ dùng hết mọi biện pháp mời vị cầu thủ siêu sao này chính thức gia nhập đội bóng. Sau một trận bóng kịch liệt, cả người Mejia dường như thả lỏng hơn, cùng Trần Duệ tay trong tay, tự do mà đi tại trên đường, đi dạo cửa hàng, ăn quà vặt, xem náo nhiệt. Gia bỗng nhiên có ảo giác, dường như chính mình trở về thời thiếu nữ lúc trước không lo nghĩ, khi đó không cần đeo mặt nạ mỗi ngày, không cần đối mặt sự vụ rắc rối mỗi ngày, không cần gánh vác áp lực trầm trọng.